Xin chào mừng các bạn đến với tập 113 của câu chuyện tràn dề cực phẩm Lâm Ẩn. Các bạn thân mến, dạo này sắp đến Tết rồi thì Tiểu Nguyệt muốn giới thiệu sản phẩm chè Thái Nguyên của nhà Tiểu Nguyệt đến tất cả các bạn nghe chuyện. Các bạn nào thích thưởng thức chè và muốn chè ngon để uống Tết thì hãy liên hệ với Tiểu Nguyệt nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và ngay bây giờ xin mời các bạn đến với diễn biến của tập 113 câu chuyện tràn dề cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cầu Nguyên và Trung Hân khinh thường nhìn Chu Quyền. Chu Quyền không biết thái độ làm người của Tiểu Khổ thế nào. Tuy mạnh thật nhưng trời sinh lạnh nhạt, cũng không thèm quan tâm đến đệ tử. Hơn nữa thật sự trở thành đệ tử của Tiểu Khổ ở bên chỗ bọn họ cũng không phải là chuyện tốt. Nửa ngày sau, bọn họ đã đi tới núi Lang Gia. Tiểu Khổ đi đằng trước, Chu Quyền theo sát phía sau, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Bùi Thanh Ý sắc mặt tái nhợt, được hậu bối đỡ đi đằng sau. Chu Chiếu và chủ nhà họ Vu đi theo sau lưng Bùi Thanh Y, như đang đề phòng Bùi Thanh Y bỏ trốn vậy. Thật ra cũng là vì sỉ nhục Bùi Thanh Y, bọn họ cảm thấy mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc, trên đường đi luôn ra sức sỉ nhục hắn ta. Hai con cháu nhà họ Lâm đang giữ cửa, nhìn thấy một đám người từ phía xa. Hai người thầm thấy khó hiểu, bọn họ cũng không nhận được thông báo có người đến thăm mà, vội vàng tiến lên nghênh đón. Một người trong đó nhìn thấy Bùi Thanh Y thì càng khó hiểu hơn, vội vàng hỏi: "Anh Bùi, anh sao thế?" Bùi Thanh Y cười khổ một tiếng nói: "Thông báo cậu Ẩn có khách quý tới." Tuy hắn ta không biết thực lực của Tiểu Hổ thế nào, nhưng cũng biết gã vui giận thất thường, sợ hai cậu bối của nhà họ Lâm đắc tội với Tiểu Hổ, tự nhiên mất mạng. "Vâng, mời các vị." Hai con cháu của nhà họ Lâm cũng nhìn ra chuyện này có gì đó không đúng, vội vàng nghênh đón mấy người Tiểu Hổ. "Không tệ, không tệ." Tiểu Hổ gật đầu nói. "Hoàn cảnh núi Lang Gia này tốt đấy, nguyên khí trong thiên địa cũng chỉ kém Côn Luân của chúng ta một phần thôi. Nhưng để những người này ở đây thì lãng phí quá." Hai con cháu nhà họ Lâm hơi giận dữ, vừa định nói đã bị Bùi Thanh Y dùng ánh mắt ngăn lại. Sau đó hắn ta nhỏ giọng nói: "Nếu tiền bối muốn, không bằng tự mình đi nói với cậu Ẩn thích kết bạn nhất đấy." Tiểu Hổ cười to ra tiếng, lạnh lùng nói: "Tôi muốn thứ gì còn phải hỏi nó ư? Nếu Lâm Ẩn biết điều giao vùng đất trục phú này ra, tôi sẽ suy xét đến chuyện dẫn cậu ta vào Côn Luân. Nếu không, bị giết chết, rồi nơi này vẫn sẽ là của tôi." "Đúng vậy, Lâm Ẩn là cái thá gì so với sư phụ của tôi chứ?" Chu Quyền ở một bên hùa theo. "Mời tiền bối." Bùi Thanh Y cũng lạnh lùng nói, hắn ta muốn xem lát nữa gặp được cậu Ẩn, Tiểu Hổ còn có thể kiêu ngạo vậy không. Hắn ta vẫn rất có lòng tin với Lâm Ẩn. Hai người của nhà họ Lâm cũng cố nén giận, không nói một lời, đi ở phía trước. Trước khi đến nhà tổ nhà họ Lâm, một vài trưởng lão không bế quan của nhà họ Lâm cũng nhìn ra vấn đề chạy tới. Lâm Huyền Đồ nặng nề nhìn đám người Tiểu Hổ. Khoảng thời gian này, ông ta đã đột phá lên trên bảng thiên trung kỳ. Tuy trước kia có chút mâu thuẫn với Lâm Ẩn, nhưng sau khi cùng Lâm Ẩn chống lại kẻ thù, mâu thuẫn xem như đã hóa giải được một chút. Sau này thực lực của Lâm Ẩn đột nhiên tăng mạnh, chút suy tính của ông ta cũng mất luôn. Nhờ vào tài nguyên của Lâm Ẩn, tu vi của ông ta cũng đã đột phá, nhưng bây giờ mấy người Lâm Huyền Diệp đang bế quan, trọng trách quản lý gia tộc lại rơi trên đầu ông ta. "Không biết mọi người đến nhà họ Lâm của tôi có chuyện gì?" Lâm Huyền Đồ chắp tay hỏi Tiểu Hổ. Ông ta cũng có thể nhìn ra thực lực của người đàn ông trung niên này sâu không lường được, rất có thể là một võ giả thần cảnh. Nhưng nghĩ đến bây giờ trong gia tộc có mấy cao thủ thần cảnh tọa trấn, lúc này Lâm Ẩn còn đang ở trong đất tổ dạy dỗ đệ tử, ông ta cũng tự tin hơn. "Kêu Lâm Ẩn lăn ra đây gặp tôi." Tiểu Hổ lạnh nhạt nói. "Thưa cậu, nhà họ Lâm không phải nơi để cậu dạo ai đâu." Lâm Hiền Đồ cũng lạnh lùng lên tiếng. "Ôn ào." Tiểu Hổ nhíu mày, nhẹ nhàng đánh tới một trường. Lâm Hiền Đồ như gặp phải nguy hiểm chết người, trực giác nói với ông ta dưới một trường này, ông ta sẽ chết chắc. "Người nào dám dạo ai ở nhà họ Lâm vậy?" Vệ Già xuất hiện bên cạnh Lâm Hiền Diệp, đánh ra một quyền chặn lại. Vệ Già liên tục lùi ba bước mới đứng vững được, còn Tiêu Hổ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. "Quá yếu." Tiêu Hổ lắc đầu nói. "Chỉ với loại thần cảnh như ông, tôi tiện tay cũng có thể bóp chết. Mau kêu Lâm Ẩn lan ra đây." "Già Vương, mau xuất hiện." Vệ Già nặng nề hồ lớn. Lão ta và Già Vương theo lệnh bảo vệ nhà họ Lâm. Theo một đòn khi nãy, lão ta hoàn toàn không biết được sâu cạn của người đàn ông trung niên trước mắt. chỉ biết mình đã không phải đối thủ của gã. Kêu cái gì mà kêu, không phải đã đến rồi sao? Giả Vương cũng đột nhiên xuất hiện từ phía sau núi. Lúc này tay phải của lão đã hồi phục như ban đầu, nhưng không có dị giả nữa, thực lực của lão còn yếu hơn Vê Sa một phần. Chỉ dựa vào hai người các ông cũng muốn ngăn cản tôi ư? Đi chết đi! Tiểu Hổ nói xong thì giơ hai tay đánh ra, trực tiếp bao phủ ba người Giả Vương, Lâm Huyền Đồ và Vê Sa. Một luồng chân khí vô cùng bá đạo xông tới, sau đó hóa thành hai bàn tay thật lớn vỗ về phía bọn họ. Vê Gia và Giả Vương liếc nhìn nhau, quanh người Giả Vương có sương mù đen lập lòe, một bộ xương khô kỳ dị lập tức hình thành đỡ lấy một bàn tay. Vê Gia cũng đánh ra mười mấy quyền, mười mấy quả đấm màu đỏ đánh về phía bàn tay Tiêu Hổ đánh ra. Còn Lâm Huyền Diệp thì nhanh chóng lùi về sau, ông ta biết trong trận chiến của những cao thủ thần cảnh này, ông ta ở lại đây cũng chỉ thêm gánh nặng cho bọn họ thôi. Mười mấy lực đấm màu đỏ và bộ xương khô được làm từ xương mù đen trực tiếp bị đánh tan, mà hai bàn tay vẫn cứ thế xông tới. Sao có thể? Hai người tỏ vẻ hoảng sợ, muốn lùi về sau cũng không kịp nữa rồi. Nhưng đúng lúc này, một mùi tanh truyền tới. Một bóng dáng thật lớn chặn trước mặt bọn họ, đó chính là Đông Đan đang điều khiển dị giả. Hai bàn tay chân nguyên khổng lồ đánh lên thân dị giả, khiến nó liên tục lùi về sau, đè sập mấy ngôi nhà. Ánh mắt Đông Đan trở nên nặng nề. Với thực lực của ông ta mà đối mặt với người trung niên trước mắt vẫn không nhịn được hơi run rẩy. Không tệ không tệ, cuối cùng có một người tạm được đến rồi. Trên mặt Tiêu Hổ lộ vẻ điên cuồng, ánh mắt hiếu chiến. Cổ Nguyên và Trung Huân luôn tỏ vẻ căng thẳng, liên tục lùi lại mấy bước. Nhà họ Lâm không phải nơi để cậu gây chuyện. Đồng Đàn lạnh lùng nói với Tiêu Hổ. Tôi muốn con dị xà này của ông chết đi cho tôi. Tiêu Hổ cười điên cuồng, nhanh chóng tấn công Đông Đan. Lùi lại! Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, kiếm khí vô cùng mạnh mẽ chém ra từ chỗ sâu trong núi lan ra. Nhìn kiếm khí đánh tới nhanh kia, sắc mặt Tiêu Hổ trở nên nặng nề. Phá! Gầm lên một tiếng, chuyển động chân nguyên quanh người, một con mãnh hổ màu đỏ thẫm lập tức thành hình, đánh về phía kiếm khí đang rít gào xông đến kia. Mãnh hổ và kiếm khí đụng vào nhau, mãnh hổ lập tức bị đánh tan, kiếm khí không hề dừng lại, chém lên người Tiêu Hổ. Sao cậu có thể mạnh đến mức này? Tiêu Hổ bay ngược ra ngoài, sau khi đụng gãy ba cây đại thụ chọc trời thì phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống đất, ngón tay run rẩy nói. Vào khoảnh khắc mới chạm vào nhau, gã có thể cảm nhận được mình không phải đối thủ của người chém ra một kiếm này. Dù lúc đối mặt với mấy cao thủ bán tiên trong gia tộc, gã cũng chưa từng khiếp sợ như thế. Một kiếm này, nếu như không phải tu vi của gã cao siêu, lúc quan trọng có thể bảo vệ được mình, thì bây giờ đã là một cái xác rồi. Nhưng dù thế gã cũng bị thương nặng, cho dù sử dụng linh dược cũng phải tu dưỡng mấy năm mới có thể hồi phục được. Tiêu Hổ không ngờ rằng trong thế giới thường lại xuất hiện một cao thủ như vậy. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Nơi đầy nguyên khí mỏng manh, dù thăng lên thần cảnh cũng cực kỳ khó khăn. Càng khỏi nói đến người có thể khiến gã bị thương nặng chỉ với một kiếm. Vì ông quá yếu mà thôi. Đúng vào nắng lúc này, một giọng nói vang lên trong không trung. Lâm Ẩn dắt Thẩm Xuyến chậm rãi đáp xuống. Cậu Ẩn! Cậu Ẩn! Dù là mấy cao thủ thần cảnh hay là con cháu như họ Lâm đều cung kính nhìn Lâm Ẩn, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Mọi người, lùi xuống trước đi. Lâm Ẩn phất tay, con cháu như họ Lâm và ba cao thủ thần cảnh đều cúi người lùi xuống. Ánh mắt nhìn Lâm Ẩn càng cung kính hơn. Bọn họ cảm thấy trong 3 tháng này, Lâm Ẩn đã mạnh hơn rất nhiều. Lâm Ẩn buông tay Thẩm Xuyên ra, nâng mắt nhìn đám người Trung Huân. Tuy nét mặt anh hờ hững, nhưng vẫn khiến mấy người Trung Huân không dám nhìn thẳng. Vào khoảnh khắc đối mặt với Lâm Ẩn, bọn họ cảm thấy hình như mình đang đối diện với thần linh, ngồi tít trên cao quan sát chúng sinh. Áp lực vô hình rơi lên người bọn họ, khiến linh hồn bọn họ run rẩy, quỳ rạp hết xuống đất. Chỉ có Bùi Thanh Y và hậu bối họ Bùi là không bị ảnh hưởng. Cho dù quỳ xuống đất, Cổ Nguyên và Trung Hân vẫn cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Đấy là Tiêu Hổ coi trời bằng vùng trong gia tộc đó. Thế mà ở thế giới thường lại bị một chàng trai trẻ làm bị thương nặng chỉ với một chiêu. Đây thực sự là một chuyện khó tin mà. Mặt bố con Chu Chiếu thì nhìn như màu đất. Bọn họ không ngờ Tiêu Hổ khi nãy còn đại sát tứ phương lại thua trong tay Lâm Ẩn. Nhà họ Chu của bọn họ hành xử như thế, với tính cách tàn nhẫn của Lâm Ẩn, sao bọn họ có thể có đường sống chứ? Chủ nhà họ Phù thì càng tệ hại hơn, đáy quần ướt sũng, mùi nước tiểu truyền đến từ trên người ông ta, bị Lâm Ẩn dọa sợ đến mức vãi ra quần. Bùi Thanh Y đứng bên cạnh ông ta nhíu mày, cách xa 4-5 bước. Danh con! Có gan thì cứ giết tôi đi. Tiêu Hổ tôi sẽ không quỳ xuống đâu. Chỉ có Tiêu Hổ còn cắn răng cố chèo chống thân thể lung lay sắp ngã, dù trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn Lâm Ẩn. Quỳ xuống nói chuyện! Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người tăng cao. Tiêu Hổ vốn đã bị thương nặng, lúc này cuối cùng cũng không chịu được nữa, đầu gối đập thẳng xuống đất, đầu cũng chôn sâu dưới đất, quỳ rạp xuống. Quá mạnh! Cuối cùng là thực lực gì mới có uy thế cỡ này chứ? Mấy người trung huân đang quỳ dưới đất khẽ run lên, bọn họ xuất thân từ gia tộc lãnh đời trong Côn Luân, tự nhận cao hơn người thế giới thường một bậc. Không ngờ vừa ra ngoài đã bị một người làm quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Thậm chí cả Tiêu Hổ, không có mấy ai đánh thắng trong Côn Luân, cũng bị người trước mặt trấn áp một cách dễ dàng. Bây giờ ông chịu thua chưa? Lâm Ẩn chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Hổ, quan sát cao thủ đỉnh cao thần cảnh này. Trong lòng anh cũng thấy ngạc nhiên. Không ngờ bên ngoài còn có một cao thủ như thế. Chuyện này là chuyện anh không ngờ tới. Anh cho rằng thế giới này ngoài mình được vào trong bí cảnh, thế lực bình thường có cao thủ trên bảng thiên tọa chấn đã rất hay rồi. Bây giờ xem ra là anh khinh thường người trong thiên hạ quá. Chịu thua, tôi chịu thua rồi. Tiêu Hổ quỳ dưới đất, vừa nói mà tim vừa nhỏ máu, cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Bây giờ gã chỉ mới 40 mấy tuổi, tự thấy thiên phú tu luyện không hề thua kém 5 vị cao thủ nửa bước nhân tiên trong gia tộc, là người đã định trước phải tiến vào bí cảnh Côn Luân để tu hành. Nhưng bây giờ gã lại quỳ xuống dưới chân một người bình thường, gã có bao giờ phải chịu nhục như thế đâu, hơn nữa xung quanh còn có nhiều người nhìn thấy như vậy. Bây giờ gã muốn giết tất cả những người nhìn thấy mình quỳ xuống, trò hề của gã không thể bị truyền ra ngoài được. Lâm Ẩn gật đầu, quay đầu hỏi Bùi Thanh Y. Là ông ra tay với anh sao? Đã xảy ra chuyện gì? Bùi Thanh Y cười khổ một tiếng, đi đến bên cạnh Lâm Ẩn, kể lại cho anh chuyện xảy ra ở nhà họ Chu, không hề thêm mắm dặm muối. Nhưng dù vậy, mấy người đang quỳ dưới đất vẫn liên tục run rẩy. Cô đứng lên. Lâm Ẩn nhìn Trung Huân đang quỳ dưới đất, lạnh nhạt nói. Cô là chị họ của Thẩm Xuyên sao? Lúc này Trung Huân mới cảm thấy áp lực vô hình trên người mình bớt đi nhiều, chậm rãi đứng dậy, trong mắt mang theo chút hoảng sợ, thở nhẹ một hơi, nói với Lâm Ẩn. Đúng vậy, mẹ của Thẩm Xuyên là cô của tôi, bây giờ cũng ở trong Côn Luân. Lần này tôi đến là để đón Thẩm Xuyên về. Cậu Ẩn, chúng tôi không có ác ý, chỉ là... Nói đến đây Trung Huân cũng không nói được nữa, dù sao hành động của Tiêu Hổ thật sự quá đáng, ngay cả cô ta cũng không biết nên nói sao. Thầm mắng Tiêu Hổ thành sự không có, bại sự có thừa, bọn họ gặp phải nguy hiểm. Bây giờ cô ta chỉ có thể mong Lâm Ẩn nể tình Thẩm Xuyên tha cho bọn họ một lần. Có ác ý hay không? Đương nhiên tôi biết phán đoán. Lâm Ẩn nhíu mày nhìn Thẩm Xuyên đứng bên cạnh mình, nói với con cháu của nhà họ Lâm ở phía xa. Đi dẫn Thẩm Mộng đến đây. Nếu những người này là thân thích của chị em Thẩm Xuyên, anh cũng không muốn ra tay giết người. Nhưng Thẩm Xuyên còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn phải để Thẩm Mộng quyết định. Lâm Ẩn quay đầu nhìn về phía Tiêu Hổ, lạnh lùng nói. Ông làm người của tôi bị thương, còn muốn cướp đất tổ của nhà họ Lâm. Ông nói tôi nên xử lý ông thế nào đây? Tiêu Hổ ngẩng đầu, khó tin nhìn Lâm Ẩn, vội vàng nói. Lâm Ẩn, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Tôi chỉ thấy thực lực của bọn họ không tệ, nên muốn so hai chiều với bọn họ thôi. Nhảm nhí. Lâm Ẩn hử lạnh một tiếng. Ông tưởng tôi bị ngu sao? Tiêu Hổ đau đớn rên khẽ một tiếng, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, gã chừng Lâm Ẩn, nói. Lâm Ẩn, tôi khuyên cậu đừng kiêu ngạo quá. Gia tộc của tôi có qua lại với bí cảnh Côn Luân đó, cậu có thể tu hành đến cảnh giới này, chắc cũng có hiểu biết về chuyện bí cảnh Côn Luân. Ở đó cao thủ như mây, vài hôm nữa tổ tiên của nhà họ Tiêu sẽ đi ra khỏi bí cảnh. Đến lúc đó, đừng nói là cậu, cả nhà họ Lâm của cậu cũng phải đền tội cho cậu. Một người chợt nghe có tiếng kiếm vang lên bên tai, đầu của Tiêu Hổ đã bay lên cao, ánh mắt còn tràn ngập vẻ khó tin. Cái gì? Mọi người sợ ngây người, trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Lâm Ẩn thật sự dám ra tay, lại một cao thủ thần cảnh chết trong tay anh, không chỉ mấy người Trung Huân, Cổ Huyên và ông Trần, kể cả Bùi Thanh Y cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Vốn tưởng cậu Ẩn chỉ dạy dỗ Tiêu Hổ một chút thôi, không ngờ anh lại giết chết gã luôn. Tuy hắn ta rất tin tưởng Lâm Ẩn, nhưng sau lưng Tiêu Hổ cũng có người được gọi là tiên nhân. Chu Quyền thì trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quyền Nhi! Chủ chiếu kêu lên một tiếng, quỳ xuống đất la to. Cậu Ẩn, nhà họ Chu của tôi sẵn lòng quy thuận nhà họ Lâm, chỉ mong cậu Ẩn cho chúng tôi một con đường sống. Chủ nhà họ Vu cũng vội nói, nhà họ Vu của tôi cũng sẵn lòng quy thuận. Quy thuận tôi. Lâm Ẩn cười lạnh, hờ hững nói, các người xứng sao? Chủ chiếu và chủ nhà họ Vu như rơi vào hầm băng. Nếu Lâm Ẩn cố ý muốn xử lý bọn họ, chắc chắn hai nhà bọn họ không có đường sống trong giới lánh đời. Chủ nhà họ Vu cực kỳ hối hận, nếu không phải thì biết Vu Đức Sơn tu hành trong tình cảnh, ông ta cũng sẽ không kiêu ngạo đi đắc tội Lâm Ẩn. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Bùi Thanh Y, mấy người này và gia tộc của bọn họ sẽ giao cho anh xử lý. Lâm Ẩn giơ ngón tay, kiếm quang lướt qua bố con chủ chiếu và chủ nhà họ Vu. Ngoài Chu Quyền té xỉu dưới đất, Chu Chiếu và chủ nhà họ Vu đều phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ. Chu Chiếu tâm tư trò tàn nhìn Lâm Ẩn, đau khổ nói. Lâm Ẩn, vậy mà cậu lại phế tôi. Lão tu luyện mấy mười năm mới lên đến cảnh giới trên bảng thiên. Nhưng bây giờ chân nguyên vất vả tu luyện cứ thế mất đi, khiến cả khuôn mặt như già đi 20 tuổi. Phế ông thì sao? Dù tôi tiêu diệt cả nhà họ Chu của ông, cũng là vì các người tự rước họa vào thân thôi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Cậu! Cuối cùng Chu Chiếu cũng không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh. Chỉ chốc lát, Thẩm Mộng đã được đưa tới. Mấy người của Nguyên và hai hộ vệ bị đuổi xuống, chỉ còn lại Trung Huân. Lâm Ẩn và hai chị em Thẩm Mộng, Thẩm Xuyến ở lại trong sảnh bên. Chị là chị họ của tôi ư? Thẩm Mộng nghi ngờ nhìn Trung Huân đang đứng trước mặt. Từ lúc 10 tuổi thì mẹ cô ta đã biến mất tăm, mà khi đó Thẩm Xuyến còn chưa tròn 1 tuổi. Bố của bọn họ cũng mất năm cô ta 19 tuổi, để lại một mình cô ta bỏ học chăm sóc Thẩm Xuyến. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là chị họ của cô ta. Thẩm Xuyến cũng đứng một bên cẩn thận quan sát Trung Hân. Từ lúc biết chuyện đến giờ, cô bé chưa từng gặp mẹ, trong lòng vẫn luôn khát vọng với tình thương của mẹ. Chị thật sự là chị họ của hai đứa. Trung Huân cẩn thận quan sát Lâm Ẩn, phát hiện anh đang ngồi uống trà ở một bên, tỏ vẻ không có hứng thú, mới nói tiếp. Lần này chị đến đây, một là vì tuyển chọn một vài đệ tử thiên tài, hai là được cô nhờ đến đón hai đứa về. Thẩm Mộng lạnh lùng nói với Trung Huân. Vậy vì sao bà ấy không tự đến? Trung Huân cười khổ một tiếng, cô ta vốn định ép hai chị em này về, sau đó lại để cô của mình giải thích cho bọn họ. Nhưng bây giờ có Lâm Ẩn ở đây, cho cô ta mấy lá gan, cô ta cũng không dám ra tay ép buộc. Mẹ của em có nỗi khổ tâm của bà ấy, nhưng chắc chắn là vì tốt cho hai đứa. Chuyện này rất phức tạp, trong chốc lát chị cũng không biết nên nói với em thế nào. Trung Huân buồn rầu nói, mấy chuyện phức tạp trong gia tộc cô ta cũng không biết nên nói sao. Nhưng anh Ẩn, nhà họ Tiêu thật sự vẫn có một cao thủ tiên nhân còn sống, bây giờ đang tu hành trong bí cảnh Côn Luân, anh nhất định phải cẩn thận. Trung Huân im lặng suy nghĩ một lát rồi nói với Lâm Ẩn. Không sao. Lâm Ẩn gật đầu nói. Mọi người cứ trò chuyện đi. Nói xong anh bèn đi ra ngoài biệt viện. Bây giờ anh xem như chắc chắn Trung Huân không có ác ý, ở lại chỉ làm phiền bọn họ nói chuyện thôi. Còn về nhân tiên của nhà họ Tiêu, chẳng lẽ anh chưa từng giết chết nhân tiên sao? Chỉ không ngờ ở thế giới thường vẫn còn gia tộc có qua lại với bí cảnh Côn Luân. Bây giờ anh cũng muốn biết một vài tin tức của bí cảnh. Anh giết chết Thanh Huyền trong thiên vực, bây giờ chắc chắn bên trong rất ầm ĩ. Lâm Ẩn lắc đầu rời khỏi biệt viện. Ở sâu trong núi Côn Luân, thẻ thần ở hàng thứ hai trong sảnh lớn của nhà họ Tiêu ầm ầm vỡ nát. Cao thủ trên thần cảnh của nhà họ Tiêu đều sẽ để lại chút thần hồn trên thẻ thần. Bây giờ thẻ thần đại diện cho Tiêu Hổ có thực lực mạnh thứ hai trong nhà họ Tiêu đã vỡ nát. Sao có thể? Sư tổ Tiêu Hổ chết ở bên ngoài rồi. Đệ tử nhà họ Tiêu canh giữ trong sảnh lớn hồn bay phách lạc, không thể tin được. Tuy Tiêu Hổ làm người bá đạo, nhưng cũng là cao thủ thứ hai của nhà họ Tiêu. Bây giờ Tiêu Hổ đã chết, chuyện lớn như vậy phải lập tức thông báo cho cụ ông. Đệ tử nhà họ Tiêu nghĩ vậy thì lập tức chạy nhanh đến chỗ chủ nhà. Thưa, không xong rồi, không xong rồi. Cầm miệng! Một tiếng quát khẽ vang lên, Một người đàn ông trẻ tuổi hiên ngang bước đến, trên người mang theo khí thế quý tộc, không hài lòng quát to. Hấp ta hấp tấp còn ra cái hệ thống gì nữa? Cậu Hiền. Đệ tử nhà họ Tiêu nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sư tổ Tiêu Hổ chết rồi. Cái gì? Trong chốc lát, Tiêu Hiền vẫn không kịp phản ứng. Hôm qua sư tổ Tiêu Hổ mới ra khỏi quân lần, hôm nay thể thần của sư tổ đã vỡ rồi. Đệ tử nhà họ Tiêu lớn tiếng nói. Không được, phải mau nói với bố tôi. Lúc này Tiêu Hiền cũng không để tâm đến thể thống gì nữa, người lóe lên rồi biến mất tăm. Tiêu Hiền, vội vàng tới đây như thế là có chuyện gì? Một người đàn ông giống Tiêu Hiền mấy phần, thấy anh ta đến đây thì nhỏ giọng hỏi. Bố, chú Hổ chết rồi. Tiêu Hiền vội nói. Cái gì? Người đàn ông trung niên nhíu mày, nhỏ giọng nói với chỗ tối đằng sau. Đi thăm dò xem ba nhà kia có ai đi ra ngoài. Vâng. Trong bóng tối vang lên một tiếng trả lời, sau đó không còn tiếng động nữa. Bố nghi ngờ là mấy nhà khác ra tay với chú Hổ sao? Tiêu Hiền cau mày hỏi. Người trong thế giới thường sao có thể là đối thủ của Tiêu Hổ? Tiểu Trấn lắc lắc đầu nói. Chẳng lẽ bọn họ không sợ cụ ông của nhà họ Tiêu ta? Tiêu Hiền nghiến răng nghiến lợi, cái chết của Tiêu Hổ đem lại tổn thất rất lớn cho nhà họ Tiêu. Ba nhà kia đã sớm không ưa việc chúng ta muộn mình xưng bá, hưởng được nhiều tài nguyên hơn. Hơn nữa bây giờ cụ ông cũng sắp ra khỏi bí cảnh Côn Luân. Bọn họ không nhịn được ra tay với Tiêu Hổ cũng là chuyện bình thường. Tiểu Trấn lạnh nhạt nói. Nhưng nếu bọn họ dám ra tay thì phải chịu hậu quả khi nhà họ Tiêu chúng ta ra tay. A Trung, cậu bảo Vu Đức Sơn ra tay giết từng thần cảnh trong gia tộc. Ba nhà kia cho tôi. Vâng, ông chủ. Ông lão nãy giờ vẫn đứng một bên như không tồn tại, gật đầu, cung kính lùi xuống. Tiêu Hiền biết ông lão là thân tín thật sự của bố, không dám vô lễ với ông ta chút nào. Đợi A Trung ra ngoài rồi, Tiêu Hiền mới nhỏ giọng nói. Bố, diện người của ba nhà, có lẽ bọn họ sẽ trả thù, chúng ta có cần đề phòng không? Không cần. Tiêu Trấn lạnh nhạt nói. Cụ ông trong bí cảnh Côn Luân gửi tin nói trong bí cảnh xảy ra biến cố lớn. Ông ấy sẽ nhanh chóng đi ra khỏi bí cảnh, trở về gia tộc. Bố còn muốn cho ba nhà kia có gan ra tay với nhà họ Tiêu chúng ta. Đến lúc đó chúng ta mới có lý do xử lý bọn họ. Núi Côn Luân quá nhỏ, chỉ cần một nhà họ Tiêu của chúng ta là đủ rồi. Ánh mắt Tiêu Trấn tràn đầy dã tâm. Núi Côn Luân chỉ có nhiều đó, ngoài bốn gia tộc lớn còn có một vài gia tộc nhỏ sinh tồn. Nhưng núi Côn Luân quá nhỏ, tài nguyên cũng chỉ có chừng đấy. Nếu còn giữ tình cảnh bốn gia tộc cùng tồn tại như vậy nữa, thì thế lực của bọn họ cũng sẽ yếu dần đi. Bố, có thể không ra tay với nhà họ Kỷ không? Không phải nhà họ Kỷ vẫn luôn qua lại thân thiết với chúng ta sao? Tiêu Hiền hơi lo lắng nói. Vô dụng! Tiêu Trấn không hài lòng, nhìn thoáng qua Tiêu Hiền, lạnh lùng nói. Nếu chút sắc đẹp như thế mà con cũng không bỏ được, bố thấy nhà họ Tiêu của chúng ta nên nghĩ đến việc đổi người thừa kế rồi. Chỉ một Kỷ Yên Nhiên thôi đã khiến con mất hồn mất vía như vậy. Nếu con có thể thừa kế nhà họ Tiêu thì loại phụ nữ gì không chiếm được chứ? Còn để ý một Kỷ Yên Nhiên sao? Tiêu Hiền đứng một bên, trên lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Anh ta biết bố có thể sẽ thẳng tay hủy bỏ tư cách người thừa kế nhà họ Tiêu của mình. Hơn nữa thiên phú của em trai cũng không thua kém gì anh ta. Nếu được tài nguyên của người thừa kế giúp đỡ, ai có thể thăng lên thần cảnh nhanh hơn vẫn chưa biết trước được đâu. Bố nói phải. Tiêu Hiền liên tục lắc đầu sợ hãi nói. Núi Lang Gia, đất tổ nhà họ Lâm. Lâm Ẩn ngồi trong tiểu viện của mình, chị em Thẩm Xuyến hơi căng thẳng, bất an đứng bên cạnh. Gần đây dưới sự hướng dẫn và nguồn tài nguyên của anh, tu vi của Trương Kỳ Mạt đã lên đến cảnh giới bảng địa, bây giờ đang bế quan củng cố lại cảnh giới. Trương Kỳ Mạt cũng không phải tự mình tu luyện từng bước một, cô hoàn toàn không thể khống chế sức mạnh tăng vọt, bây giờ ăn một bữa cơm cũng có thể bóp vỡ bát. Cụ bà đang phải huấn luyện cho cô. Bây giờ tình hình của nhà họ Lâm đã gần như ổn định, cụ bà cũng đã thăng lên trên bảng thiên, bà đã lớn tuổi, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể đột phá thêm nữa. Bây giờ hứng thú lớn nhất chính là dạy dỗ Trương Kỳ Mạt. Trương Kỳ Mạt cũng rất cố gắng tu luyện. Bây giờ cô đã hiểu được thực lực của Lâm Ẩn, không muốn nhiều năm sau mình đã già đi, nhưng Lâm Ẩn lại không khác gì bây giờ. Lâm Ẩn bưng trà lên, uống một ngụm, nhìn hai chị em trước mặt, lạnh nhạt nói. Quyết định rồi chứ? Thẩm Mộng có hơi lo lắng, tuy Lâm Ẩn lớn hơn cô ta chỉ mấy tuổi, nhưng khi ở trước mặt anh lại không khác gì đối diện với một trường bối nghiêm khắc cả. Còn Thẩm Xuyến thì vốn đã không sợ Lâm Ẩn, trải qua khoảng thời gian này càng không sợ hơn. Sư phụ, em và chị em quyết định đi gặp mẹ với chị họ. Em muốn hỏi vì sao bà ấy lại vứt bỏ tụi em mà đến nơi rừng sâu núi thẳm đó. Nhìn mặt cô bé rất buồn bã, có lẽ tâm trạng không được tốt lắm. Không sao, hai người muốn đi thì đi là được. Lâm Ẩn gật đầu nói, tuy anh cũng hơi hứng thú với những gia tộc trong Côn Lân, nhưng cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Nếu người của nhà họ Tiêu kia không đến tìm anh thì càng tốt hơn. Nếu dám đến, anh cũng không để ý chuyện lên Côn Lân xem thử. Nhưng mà... Thẩm Mộng hơi khó xử nói. Chị họ tôi muốn để anh đến Côn Luân với chúng tôi một chuyến. Nếu không, người của nhà họ Tiêu sẽ đến gây chuyện. Sư phụ! Thẩm Xuyến cũng nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt đáng thương. Gần đây cô bé đã biết cách làm nũng rồi. Lâm Ẩn nhìn thấy sự mong chờ từ thái độ của hai người, thầm than trong lòng. Hai chị em này từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ có lẽ đã xem anh như chỗ dựa cuối cùng rồi. Hơn nữa có lẽ chuyện mẹ mình không chào mà biệt cũng là cái gai trong lòng hai người. Thôi, xem như đây là chuyện đầu tiên mình làm vì đệ tử đi. Lâm Ẩn thầm thở dài sau đó thản nhiên nói. Vậy thì đi cùng thôi, tôi cũng muốn xem thử có ai dám kiếm chuyện với đệ tử của tôi không. Cho dù hai người muốn dẫn mẹ ra ngoài, cũng không ai có thể ngăn cản được. Lúc này đã gần đến cuối năm rồi, Lâm Ẩn định đi đến Côn Luân giải quyết chuyện trong nhà của hai chị em trong một tháng. Đến lúc đó còn có đủ thời gian trở về làng Gia ăn Tết. Lần này đến Côn Luân, ngoài hai chị em Thẩm Mộng, anh còn dẫn Bùi Thanh Y và cụ Tiền Khoan theo. Mấy người đông đan thì được anh để lại bảo vệ làng Gia. Lúc này thế lực dưới trướng Lâm Ẩn đã bước vào giai đoạn phát triển một cách nhanh chóng. Người dưới trướng anh đều biết đối thủ của anh mạnh đến mức nào, giống như ở trận chiến trên núi làng Gia 3 tháng trước vậy. Bọn họ ngay cả thực lực nhúng tay vào cũng không có. Bây giờ cả đám có tài nguyên đều đang miệt mài tu luyện. Anh Ẩn, mấy gia tộc lớn bên chỗ chúng tôi đều rất khó chơi. Sau khi anh tới đó, tuyệt đối đừng kích động. Lúc xuất phát, Trung Hân đắn đo một hồi rồi nói với Lâm Ẩn. Cô ta thấy Lâm Ẩn rất mạnh, mà trước giờ bốn gia tộc lớn của bọn họ đều không ưa người ngoài. Có lẽ sẽ xảy ra mâu thuẫn, đến lúc đó sẽ rất khó xử. Tuy Lâm Ẩn mạnh thật, nhưng các gia tộc lớn đều có cao thủ nửa bước nhân tiên cảnh tọa trấn, cũng không phải kẻ yếu. Cô ta mời Lâm Ẩn tới đều là vì đấu với nhà họ Tiêu. Nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn lớn thì sẽ không tốt lắm. Nếu bọn họ không chủ động chiêu vào tôi cũng sẽ không gây chuyện với bọn họ. Lâm Ẩn cười nhạt, người có thể làm khó anh ở thế giới thường ít lại càng ít. Thực lực của gia tộc mấy người Trung Huân ở trong bí cảnh Côn Luân còn chưa phải là hạng ba. Cho dù người đứng sau mạnh thật nhưng cũng có giới hạn, sao có thể làm gì được anh. Sau khi chuẩn bị 3 ngày, mấy người Lâm Ẩn chính thức xuất phát đến Côn Luân. Đây là lần thứ 2 Lâm Ẩn đặt chân vào núi Côn Luân. Lần trước vội vàng đến chỉ vì tiến vào bí cảnh Côn Luân, cũng không dành ngắm nhìn Côn Luân sừng sững. Lần này tâm trạng anh rất thoải mái, đi cùng mấy người Trung Huân ngắm nhìn non sông tươi đẹp này. Đám người đi suốt một ngày trong núi Côn Luân mới đến nơi của mấy gia tộc lánh đời. Nếu không có Trung Huân dẫn đường, dù là Lâm Ẩn muốn tìm thấy nơi ở ẩn thế này, chắc cũng mất cỡ 10 ngày nửa tháng. Lúc Cổ Nguyên đến địa bàn dưới lánh đời, đã vội vã dẫn Lôi Ông rời khỏi hàng ngũ, anh ta cực kỳ sợ Lâm Ẩn, không muốn ở cùng với anh thêm một giây nào nữa. Khi Trung Huân dẫn mấy người Lâm Ẩn đến lãnh địa của nhà họ Trung, lập tức cảm thấy bầu không khí ở đây không đúng lắm. Lúc này trong đất tổ nhà họ Trung, không khí nặng nề, thành viên bình thường thì còn đỡ, nhưng các cấp cao đều mang dáng vẻ mặt mù ủ mày chau. Thấy Trung Huân dẫn Lâm Ẩn tới, một vài người cũng chỉ gật nhẹ đầu, thậm chí có vài người còn mang theo ác ý về đám Lâm Ẩn. Thú vị đấy. Lâm Ẩn gật đầu, vốn tưởng rằng cuộc sống ngăn cách với bên ngoài thế này rất thoải mái, không ngờ cũng tính toán với nhau như thế. Còn cụ Tiền và Bùi Thanh Y thì cau mày, chưa được bao lâu mà bọn họ đã được gặp ba cao thủ thần cảnh rồi. Đây có lẽ chỉ là một góc của núi băng thôi, vì thế cũng có thể nhìn ra nền tảng của những gia tộc này thế nào. Hơn nữa nguyên khí trong thiên địa của nơi này còn nồng đậm hơn núi làng Gia, có trận pháp phong tỏa nguyên khí một chút nữa. Thật ra là hai người hiểu lầm rồi. Lần này là vì nhà họ Trung xảy ra chuyện lớn, các cao thủ thần cảnh bế quan này mới đều xuất quan đi lại vội vã. Trung Huân đang đi đằng trước cau mày. Thấy người đàn ông trung niên cách đó không xa, cô ta vui mừng chạy tới. Bố, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ông ấy là bố của Trung Huân, Trung Ly Hiên. Tuy Trung Ly Hiên không phải chủ nhà họ Trung, nhưng cũng là người chỉ đứng sau chủ nhà. Tu vi cũng là thần cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu một chút thôi là có thể đột phá đến đỉnh cao thần cảnh. Trung Ly Hiên mỉm cười, chắp tay với Lâm Ẩn. Đây là cậu Lâm đúng không? Cụ ông nhà chúng tôi cho mời cậu. Cụ ông tìm Lâm Ẩn có chuyện gì? Trung Hân ngây người. Tuy cô ta báo với bố Lâm Ẩn sẽ đến, nhưng không biết cụ ông tìm anh làm gì. Sao bố có thể biết cụ ông nghĩ gì được? Trung Ly Hiền lắc đầu, nhỏ giọng nói. Nhưng cụ ông nhà họ Cổ và cụ ông nhà họ Kỷ cũng có mặt. Có lẽ không có ác ý với cậu Lâm đâu. Trung Hân ngơ ngác. Cụ ông của ba gia tộc đều là bán tiên, sống gần 200 năm, vẫn luôn bế quan. Bây giờ lại đều xuất quan, còn muốn gặp Lâm Ẩn nữa. Tuy cô ta biết Lâm Ẩn rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức để ba cụ ông cùng muốn gặp, đúng không? Không sao, để tôi đi gặp, mọi người trò chuyện trước đi. Lâm Ẩn gật đầu đi thẳng vào trong, còn Trung Ly Hiên thì nhìn hai chị em Thẩm Mộng, thở dài một tiếng nói. Cậu là anh trai của mẹ hai đứa, cũng là cậu của các cháu. Đi gặp mẹ hai đứa với cậu đi, có lẽ đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng rồi. Mẹ cháu sao thế ạ? Thẩm Mộng càng thẳng nói. Cô ta không phải chưa từng gặp được mẹ như Thẩm Xuyến. Trong lòng cô ta, từ trước kia nhà bọn họ không phải rất giàu có, nhưng mẹ là một người rất dịu dàng, đối xử với cô ta rất tốt, nhưng không biết vì sao lại ra đi không lời từ biệt. Thẩm Xuyến cũng căng thẳng nhìn Trung Ly Hiền. Lúc chị xuống núi, cô đã bị bệnh nặng. Nếu không vì thế, đoán chừng mấy ông già bảo thủ trong gia tộc cũng sẽ không cho chị đón hai đứa về. Trung Hân nhỏ giọng nói. Dẫn cháu đi gặp bà ấy đi. Thẩm Mộng rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng nói. Trung Hân, còn dẫn hai đứa nó đi qua đi. Bố sẽ thu xếp cho hai vị này. Trung Ly Hiền gật đầu nói. Vâng. Trung Hân dẫn hai chị em đi vào trong. Gần đây Kỳ Yên Nhiên thấy rất phiền. Mặc dù trong mắt rất nhiều người cô ta xuất thân từ nhà họ Kỷ, là cháu gái của cụ ông nhà họ Kỷ, thân phận cao quý, từ nhỏ còn xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế, thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện cũng thuộc hàng tốt nhất. 20 tuổi đã lên đến bảng thiên hậu kỳ. Bản thân cô ta cũng tin mình sẽ bước vào trên bảng thiên trước 25 tuổi, 40 tuổi bước vào thần cảnh. Hơn nữa còn được rất nhiều thanh niên trong gia tộc lãnh đời phong làm nữ thần. Nhưng nữ thần cũng có phiền muộn của nữ thần. Y Nhân, cậu biết không? Ông nội tớ chưa hỏi ý tớ mà đã tự ý chọn chồng chưa cưới cho tớ. Hơn nữa chồng chưa cưới kia còn là một người bên ngoài. Khi nãy ông ấy nói với tớ, chồng chưa cưới kia đã đến Côn Luân, bảo tớ chuẩn bị gặp anh ta một lần rồi quyết định chuyện cưới xin. Cái này là đang nói đùa ư? Ngay cả người đó là ai, tớ còn không biết, chồng thế nào cũng không rõ nữa. Kỳ Yên Nhiên ngồi bên bàn, cầm cây quạt tròn nhỏ bực bội nói với bạn thân ở bên cạnh. Dù là lúc cô ta tức giận cũng cực kỳ xinh đẹp, mỗi cái nhăn mày, một nụ cười cũng đều tuyệt thế nghiêng thành, thậm chí còn đẹp hơn Ly Mộng tiên tử trong bí cảnh Côn Luân nữa. Xuất thân gia tộc lớn, đương nhiên hôn nhân sẽ không do mình quyết định, trừ khi cậu có thể tìm thấy một người đàn ông có thể khiến ông nội cậu đổi ý. Cổ Y Nhân hờ hững nói, cô ấy cũng xuất thân từ nhà họ Cổ, chắc cũng không thoát khỏi chuyện bị ép lập gia đình. Cô ấy mặc đồ màu trắng, đầu búi củ tỏi, chân để trần, ngồi xếp bằng trên ghế ăn đồ ăn. Tuy không đẹp bằng Kỳ Yên Nhiên, nhưng cũng là một mỹ nhân cực kỳ khí phách. Không nói tới mấy chuyện khiến người ta bực bội này nữa, tớ không muốn nghe mấy đạo lý này. Dù sao tớ cũng không muốn lấy một người mình không quen. Ông nội nói tớ nói lui, còn không phải muốn dùng tớ đổi lấy tài nguyên sao? Nếu cho tớ thời gian, Kỳ Yên Nhiên tớ chưa chắc không thể thăng lên tớ giới tiên. Kỳ Yên Nhiên bất mãn nói, cậu nói rõ đã, liên hôn với gia tộc bên ngoài ư? Gia tộc gì, có tư cách gì cưới vậy? Cổ Y Nhân nghiêm túc hỏi lại. Cô ấy thật sự có hơi tò mò. Tiêu Huyền của nhà họ Tiêu vất vả theo đuổi Kỳ Yên Nhiên, người của nhà họ Kỳ cũng không vừa ý, thậm chí còn muốn đưa Kỳ Yên Nhiên vào bí cảnh Côn Luân tu luyện. Cuối cùng là ai có thể khiến người nhà họ Kỳ đổi ý thế? Bên ngoài còn có thiên tài có thể khiến bọn họ động lòng sao? Cụ thể là ai tớ cũng không rõ, nhưng hình như là thiên tài của nhà họ Lâm ở làng gia bên ngoài. Kỳ Yên Nhiên vung nắm đấm trắng nõn hừ nói, nếu để tớ gặp anh ta, tớ nhất định sẽ đánh anh ta một trận. Nhà họ Lâm ở Lang Gia. Cổ Y Nhân nhíu mày, bọn họ cũng từng nghe nói tới tiếng tăm của nhà họ Lâm ở Lang Gia, một trong ba gia tộc lớn ở bên ngoài. Tuy thực lực không tệ, nhưng cũng chẳng là gì trong mắt bọn họ, Chẳng lẽ nhà họ Lâm có thiên tài khiến cụ ông nửa bước nhân tiền động lòng, muốn bắt về phe mình bồi dưỡng ra một cao thủ giống Vu Đức Sơn? Nhưng nếu để Tiêu Huyền biết chuyện này, có lẽ người nọ không hay rồi. Cổ y nhân lắc đầu nói. Lâm Ẩn đi thẳng muộn mạch, người họ Chung đều làm như không thấy anh, xem ra là có dặn dò từ trước. Nhưng Lâm Ẩn không thèm quan tâm, thần giác của anh đã sớm nhận ra bên trong có ba người nửa bước nhân tiền. Anh muốn xem thử những người này muốn làm gì mình. Lâm Ẩn bước vào một tiểu viện yên tĩnh ở sâu trong nhà họ Chung. Trong tiểu viện có ba ông lão tóc bạc trắng và một người đàn ông trung niên. Ba ông lão đều là nửa bước vào nhân tiền cảnh, còn người đàn ông trung niên cũng có tu vi đỉnh cao thần cảnh. Lâm Ẩn nhìn ba người, lạnh nhạt nói. Tìm tôi đến có chuyện gì? Ba ông lão không hề tức giận, nhưng người đàn ông trung niên đứng bên cạnh bọn họ lại tỏ ra vẻ không vui. Ông ta chính là Trung Ly Văn, chủ nhà họ Trung thế hệ này. Thấy Lâm Ẩn không hề kính trọng với ba ông cụ thì quát lên. Nhóc con, chú ý thái độ nói chuyện của cậu. Im miệng. Cụ ông nhà họ Trung đứng giữa ba người quát to, sau đó tươi cười nói với Lâm Ẩn. Đúng là anh hùng xuất hiếu niên. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ cậu Lâm còn nhỏ đã có thực lực như thế. Cụ ông nhà họ Kỷ và nhà họ Cổ cũng liên tục gật đầu tươi cười, nhất là cụ ông nhà họ Kỷ đã sắp cười ra hoa rồi, cảm thấy rất may mắn vì quyết định của mình. Tuy bọn họ đã nhận được tin tức người đánh chết Tiêu Hộ ở bên ngoài là một chàng trai trẻ 20 mấy tuổi, nhưng không ngờ Lâm Ẩn còn trẻ như thế, thực lực còn không thua gì bọn họ. Thiên phú dù ở trong bí cảnh Côn Luân cũng là thiên tài hàng đầu. Ba vị khỏi nói mấy câu khách sáo, muốn gặp tôi là có chuyện gì? Lâm Ẩn không mặn không nhạt gật đầu nói với ba người. Sắc mặt ba cụ ông hơi thay đổi, bọn họ muốn gặp Lâm Ẩn cũng chỉ là muốn nhìn thử nhân tài mới xuất hiện của thế giới bên ngoài thôi, xem có thể kéo tới một người giúp đỡ cho ba nhà không. Dù sao khoảng thời gian này nhà họ Tiêu hành động không hề kiêng dè chút nào cả. Ngày hôm qua ba cao thủ thần cảnh đang bế quan của ba nhà tự nhiên tử vong. Tuy không có chứng cứ, nhưng nhìn theo tình hình bây giờ, có lẽ người ra tay chính là người của nhà họ Tiêu. Nhưng bây giờ xem ra thái độ của Lâm Ẩn hình như không thấy hứng thú với bọn họ lắm. Cậu bạn, cậu ra tay giết người của nhà họ Tiêu, chắc chắn nhà họ Tiêu sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu phải hợp tác với chúng tôi mới có thể chống lại nhà họ Tiêu. Sắc mặt cụ ông nhà họ Kỷ hơi nặng nề. Có lẽ cậu bạn không biết, cụ ông của nhà họ Tiêu chính là cao thủ nhân tiên thật sự. Vài ngày nữa sẽ rời khỏi bí cảnh Côn Luân, đến lúc đó với tu vi của cậu cũng rất khó ngăn cản. Cụ ông nhà họ Cổ cũng nói theo. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Các người ở ẩn trong Côn Luân, chẳng lẽ còn có liên lạc với bên trong bí cảnh Côn Luân sao? Cụ ông nhà họ Trùng cười khổ một tiếng nói. Ba nhà chúng tôi đã mất đi cách liên lạc với bí cảnh Côn Luân từ lâu. Tổ tiên của ba nhà chúng tôi cũng từng vào bí cảnh Côn Luân, nhưng bây giờ đã không liên lạc được nữa. Chỉ có nhà họ Tiêu vẫn còn liên lạc với người trong đó. Tuy nói vùng đất này là bốn nhà chúng tôi làm chủ, nhưng thật ra mạnh nhất vẫn là nhà họ Tiêu. Cần ba nhà chúng tôi cùng chống lại, nhà họ Tiêu mới không dám quá đáng. Lâm Ẩn gật đầu. Anh không ngờ bên ngoài còn có người có thể liên lạc trực tiếp với bí cảnh. Nếu không phải đã giết người của nhà họ Tiêu, anh cũng muốn hỏi thăm thử tin tức trong bí cảnh bây giờ. Cậu bạn có thể suy nghĩ kỹ lưỡng. Cụ ông nhà họ Kỷ tươi cười nói. Chỉ cần cậu chịu liên minh với chúng tôi sẵn lòng gả cháu gái ruột cho cậu, để chúng ta thân càng thêm thân. Cháu gái tôi chắc chắn không thua kém gì tiên nữ trong tiên cảnh Côn Luân. Cậu có thời gian có thể đến nhà họ Kỷ của chúng tôi ngồi một lát. Cụ ông nhà họ Kỷ tươi cười nói, lão ta rất tự tin vào dung mạo của cháu gái mình, tin rằng chỉ cần Lâm Ẩn gặp cháu gái chắc chắn sẽ động lòng. Không cần, tôi đã kết hôn rồi. Lâm Ẩn lắc đầu hờ hững nói. Không sao. Cụ ông Kỷ cười nói, nam tử hán đại trượng phu, ai mà không tam thê tứ thiếp. Hai cụ ông còn lại thầm mắng một tiếng gian xảo, nếu có thể mượn sức một cao thủ như Lâm Ẩn chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Hơn nữa Lâm Ẩn còn trẻ như vậy, sau này chưa chắc không thể thăng lên nhân tiên cảnh thật sự. Thật ra cháu gái của tôi cũng không tệ. Cụ ông như họ Cổ sờ mũi nói. Cụ ông Trung hừ lạnh một tiếng. Nơi này là nhà họ Trung của tôi. Nhà họ Trung cũng có không ít cô gái tốt. Cậu bạn có thể suy xét. Trung Ly Văn ở bên cạnh trợn mắt há mồm. Ông ta vốn tưởng Lâm Ẩn chỉ là một người bình thường bên ngoài, không hề cảm nhận được hơi thở tu hành trên người Lâm Ẩn. Bây giờ xem ra có lẽ Lâm Ẩn không hề đơn giản như trong tưởng tượng của ông ta. Không cần, Lâm Ẩn lạnh nhạt đáp, không hề để tâm đến lời nói của ba người. Mấy ngày nay tôi sẽ ở lại nhà họ Trung, nếu nhà họ Tiêu đến gây chuyện, tôi sẽ tự xử lý. Vậy cậu cứ ở lại nhà họ Trung đi. Cụ ông nhà họ Trung gật đầu, nói với Trung Ly Văn đứng bên cạnh. Ly Văn, đưa cậu Lâm ra ngoài đi. Vâng, mời cậu Lâm. Trung Ly Văn không dám tỏ thái độ kiêu căng nữa, cung kính nói với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn gật đầu xoay người rời đi cùng Trung Ly Văn. Đợi anh đi rồi, cụ ông Trung hỏi hai cụ ông khác. Hai người cảm thấy người này thế nào? Thực lực rất mạnh. Cụ ông Kỳ gật đầu nói, chỉ có thể mượn sức, không thể trở mặt. Đúng thế. Cụ ông Cổ cũng gật đầu. Người này còn trẻ đã có thực lực không thua gì chúng ta, chỉ có thể mượn sức. Hơn nữa với tính cách của nhà họ Tiêu, chắc chắn sẽ trả thù Lâm Ẩn. Đến lúc đó, lại để ba người chúng ta ra mặt bảo vệ cậu ta. Sau đó dù là cụ ông nhà họ Tiêu ra khỏi bí cảnh Côn Luân, bốn người nửa bước nhân tiên là chúng ta, hợp tác cũng chưa chắc sẽ sợ ông ta. Bên kia Trung Huân dẫn hai chị em Thẩm Xuyến đến chỗ tiểu viện của mẹ bọn họ. Không đợi bọn họ đi vào trong, một đám người trẻ tuổi đã đi tới. Mấy người trẻ tuổi này ăn mặc lộng lẫy, khí thế bất phàm. Trung Huân, cô tìm hai đứa con hoang kia tới nơi rồi à? Người nói là một người tuổi trẻ, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn tú, ánh mắt vênh váo. Vì hai đứa con hoang các người mà nhà họ Trung của chúng ta tổn thất biết bao nhiêu tài nguyên. Các người còn dám xuất hiện ở đây, mau cút ra khỏi Côn Luân, đây không phải là nơi các người có thể đến. Viên Văn, anh đừng có quá đáng. Trung Huân quát to. Viên Văn là thiên tài chủ nhà mời đến vì chuyện của cô mình. Phe bọn họ và phe của chủ nhà có quan hệ rất căng thẳng, nhưng cô ta không ngờ Viên Văn lại dám sỉ nhục trắng trợn như vậy. Tuy Viên Văn không phải người của bốn gia tộc, nhưng là thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng ở Côn Luân, còn trẻ đã là cao thủ bảng thiên đỉnh cao. Trong mấy người dẫn theo có hơn một nửa là người của nhà họ Trung, những người khác thì sống dựa vào mấy gia tộc khác. Đám người trẻ tuổi này đều đang trầm chọc nhìn hai chị em Thẩm Xuyến. Hai chị em Thẩm Xuyến cũng rất tức giận. Đây là nhà họ Trung mà Lâm Ẩn cũng không ở bên cạnh, bọn họ cũng không thể làm gì được. Quá đáng thì sao chứ? Viên Văn cười nhạt, lạnh lùng nói. Đi dạy dỗ bọn họ cho tôi, xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm. Anh Thành, anh cứ giao chuyện này cho tụi em. Đám người trẻ tuổi đều nhìn chằm chằm hai chị em Thẩm Xuyến với ánh mắt xấu xa. Còn Trung Huân tuy bảo vệ hai chị em ở sau lưng, nhưng vẻ mặt rất căng thẳng. Cô ta không sợ đám người trẻ tuổi này, nhưng trong đám người cũng có hai người có thực lực tương đương với cô ta. Cô ta sợ nếu đánh nhau, mình sẽ không bảo vệ được hai chị em này. Nếu để hai chị em Thẩm Xuyến bị thương, cô ta sợ Lâm Ẩn nổi giận sẽ ra tay với nhà họ Trung. Những người khác chưa từng thấy Lâm Ẩn ra tay, chỉ có cô ta hiểu được sức mạnh của anh. Vì có lẽ cả cụ ông cũng không làm được chuyện xử lý Tiêu Hổ trong nháy mắt. Viên Văn, nếu anh còn gây chuyện nữa thì anh không chịu trách nhiệm được đâu. Trung Huân lạnh lùng nói. Một người nhánh phụ như cô, tôi có gì mà không đắc tội nổi chứ? Viên Văn cười lạnh. Nhà họ Trung truyền thừa mấy trăm năm, đương nhiên không thể nào chỉ có mỗi một dòng chính. Nhánh phụ rất nhiều. Bên Trung Hân chỉ là một nhánh phụ khá mạnh của nhà họ Trung mà thôi. Còn hắn ta thì được chủ nhà họ Trung xem trọng, cần gì phải sợ Trung Hân. Chủ nhà đã khó chịu với người bên nhánh của Trung Hân từ lâu rồi. Nếu hắn ta ra mặt dạy dỗ Trung Hân và hai đứa con hoang này, nói không chừng còn có thể được chủ nhà khen ngợi ấy chứ. Hơn nữa hắn ta xuất thân từ nhà họ Viên, tuy không bằng bốn gia tộc lớn, nhưng bố cũng là cao thủ thần cảnh. Hắn ta và con của chủ nhà Trung Thành còn thân như anh em, địa vị không hề thấp hơn Trung Huân chút nào. Ra tay! Viên Văn cười lạnh nói. Nghe vậy, 6-7 thanh niên đứng sau hắn ta bước ra, xông về phía ba người Trung Huân. Hai người đứng sau lưng chị đi. Trung Huân thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy có 7 người đứng ra, nhưng chỉ có một người là bảng thiên, cô ta tin mình vẫn có thể đấu lại được. Một thanh niên xông lên bị một trưởng của Trung Huân đánh bay. Những người khác thấy thế, ăn ý vây quanh Trung Huân, còn lại một người tấn công chị em Thẩm Xuyến. Cẩn thận! Trung Huân muốn chạy tới cứu, nhưng lại bị 5 người vây quanh, hoàn toàn không thể thoát thân. Anh đừng có tới đây! Thẩm Xuyến trừng mắt quát to người đang xông về phía bọn họ. Nhóc con, trông cũng xinh đấy, nhưng tiếc là đắc tội anh Văn. Thanh niên nhe răng cười, sau đó đánh về phía Thẩm Mộng. Một con nhóc 12 tuổi như Thẩm Xuyến, gã cũng chẳng thèm để tâm. Chàng trai đang nhào tới trực tiếp bị Thẩm Xuyến đánh lùi hai ba bước. Chàng trai tỏ vẻ khó tin, gã bị một con nhóc 12 tuổi đánh lùi. Tuy gã không đề phòng, nhưng gã cũng là người tập võ bằng nhân. Liều béo, cậu chưa ăn cơm hả? Những người khác thấy thế thì cười ầm lên. Cấm miệng! Lưu Béo gầm lên một tiếng, tát thẳng một cái lên mặt Thẩm Xuyến. Lưu Béo phun ra một ngụm máu tươi, người bay ra ngoài, trực tiếp dính lên trên vách tường. Đám thiếu niên được Viên Văn dẫn đầu ngơ ngác, nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thẩm Xuyến. Sư phụ! Thẩm Xuyến thấy anh thì vui mừng kêu lên. Trùng Hần nhìn thấy Lâm Ẩn cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô ta chỉ mong Lâm Ẩn nể mặt mình, đừng ra tay giết người. Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này, bình tĩnh nói: tới đây quỳ xuống xin lỗi con bé và miệng 50 cái, tôi có thể tha cho các người và gia tộc đứng sau các người. Cái gì? Đám thiếu nam thiếu nữ đều tưởng mình nghe lầm. Bọn họ đều là dòng chính của các gia tộc ở Côn Luân, tuy thực lực của gia tộc bọn họ không bằng 4 gia tộc lớn, nhưng trong các gia tộc đều có người tập võ trên bảng thiên tọa trấn. Hơn nữa bọn họ đều là con cháu của dòng chính, có một vài người là con gái nhánh phụ của nhà họ Trung. Từ trước tới giờ có ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy, còn ép bọn họ quỳ xuống. Mấy thiếu nam thiếu nữ nãy giờ không nói gì cũng không nhịn được nhíu mày. Bọn họ cũng không làm gì cả, nhưng người trẻ tuổi này lại tính luôn bọn họ vào. Cậu là tên quê mùa mới tới từ bên ngoài đó hả? Tuy Viên Văn ngây người trong chốc lát, nhưng chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại. Ở đây là nhà họ Trung, có lẽ cậu có chút thực lực, nhưng đây cũng không phải nơi cậu có thể làm càn. Kêu chúng tôi quỳ xuống, cậu nghĩ mình là ai mà dám? Hắn ta còn chưa nói xong, Lâm Ẩn đã di chuyển xuất hiện bên cạnh hắn ta. 50 cái bạt tài đánh tới, Lâm Ẩn vô cùng mạnh mẽ. Dù lúc này anh chỉ sử dụng 1%, thậm chí là 1/1000 sức lực, nhưng Viên Văn chỉ là một người tập võ bằng thiên, sao có thể chịu được chuyện bị người ở cảnh giới tiên như anh vả miệng chứ? 10 bạt tài đầu tiên, Viên Văn còn điên cuồng kêu gào. Nhưng sau 10 bạt tài, hắn ta bắt đầu không chịu nổi cơn đau mà cầu xin tha thứ. Chỉ là Lâm Ẩn vẫn không hề dừng tay lại. 20, 30, 40 bạt tai. Dù Viên Văn câu cầu xin tha thứ thế nào, Lâm Ẩn vẫn tát đủ 50 bạt tai không thiếu một cái. Sau khi đánh xong, Viên Văn trực tiếp rụi lờ dưới đất như bùn nhão. Khuôn mặt hắn ta sưng lên như cái đầu heo, răng trong miệng đều bị Lâm Ẩn đánh rụng. Xương gò má bị đánh biến dạng vẫn luôn run rẩy, hoàn toàn không nói nên lời. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, dù là người ra tay hay không cũng đều hoảng sợ. Nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt khó tin, nơi đây là nhà họ Trung mà Viên Văn chính là người nhà họ Trung chú trọng bồi dưỡng, sao người xa lạ trước mắt lại dám ra tay chứ? Chỉ có Trung Huân là vẫn bình tĩnh, cô ta thở dài một tiếng, Lâm Ẩn là người dám tiện tay giết chết cả Tiêu Hổ, mấy người bọn họ đã là gì? Anh điên rồi, anh có biết anh ấy là ai không? Anh gây ra họa lớn rồi. Cô gái vẫn luôn đứng bên cạnh Viên Văn thét chói tai với Lâm Ẩn. Cô còn nói thêm câu nữa, tôi sẽ khiến cô giống với anh ta. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, bây giờ các người tự đánh hay để tôi giúp các người? Mọi người biến sắc, không biết nên làm thế nào. Một cô gái thanh tú đứng ra nhíu mày nói, thưa tiền bối, tôi là dòng chính của nhà họ Cổ. Chuyện khi nãy chúng tôi cũng không tham gia vào, có thể tha cho chúng tôi rời đi không? Tôi đã nói, mỗi người tự tát 50 bạt tài, tát xong là có thể rời đi. Lâm Ẩn hờ hững nói, mặc dù có một vài người không ra tay, nhưng bọn họ cũng đứng một bên muốn hóng chuyện, không đáng để thông cảm. Bố của Viên Văn là cao thủ thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn rất cưng chiều đứa con trai này. Cậu đánh anh ấy thành thế này thì cứ đợi chết đi. Cho dù cậu có quen biết người nhà họ Trung, nhưng đánh Viên Văn thành như thế, nhà họ Trung cũng không bảo vệ được đâu. Lại một chàng trai trẻ lạnh lùng nói, động tĩnh bên này đã hấp dẫn sự chú ý của cao thủ nhà họ Trung. Anh ta đã thấy cao thủ của nhà họ Trung chạy đến, cho nên không hề thấy sợ hãi. Lâm Ẩn búng ngón tay, chàng trai này bị búa tạ đập trúng trực tiếp bay ngược ra ngoài, dính lên trên tường giống hệt như Lưu Béo, khóe miệng có máu tươi chảy ra, hôn mê bất tỉnh. Lâm Ẩn đưa mắt nhìn một vòng, lạnh lùng nói, tôi còn cần người khác bảo vệ sao? Cậu nhóc kia, dừng tay! Võ giả thần cảnh của nhà họ Trung đang lao về phía này hét to một tiếng, bảo vệ trước mặt đám thanh niên, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Ông ta quét nhìn một vòng, phát hiện hai người đang dính trên tường là Viên Văn và vô cùng thế thảm. Biến sắc nói, cậu nhóc, cậu dám đánh bọn họ thành như vậy là không coi nhà họ Trung chúng tôi ra gì sao? Chú Trần. Trung Huân vội la lên, người đến là một cao thủ thần cảnh trung kỳ, một khách khanh có quan hệ khá tốt với bố. Cô ta cũng không muốn chú Trần bị Lâm Ẩn tiện tay bóp chết. Tiểu Huân. Chú Trần nhíu mày, khi nãy ông ta chỉ chú ý đến Lâm Ẩn và mấy người bị đánh, bây giờ mới phát hiện Trung Huân đang đứng bên cạnh Lâm Ẩn, không nhịn được nhíu mày. Ông ta và Trung Ly Hiền khá thân thiết, nhưng là khách khanh của nhà họ Trung, chuyện thế này nếu ông ta không quan tâm cũng khó giải thích. Chuyện này xảy ra ở nhà họ Trung các người, chẳng lẽ các người không quan tâm sao? Một chàng trai quát to, lúc này có cao thủ đến đây, bọn họ cũng không còn sợ nữa. Câm miệng! Một bóng người nhanh chóng bay đến từ nội viện, chính là Trung Ly Văn. Khi nãy lúc ông ta đưa Lâm Ẩn ra ngoài, Lâm Ẩn đột nhiên biến mất, ông ta vội vàng đuổi theo, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Cậu Lâm, chuyện này là tôi thất trách, tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý, mong cậu Lâm thứ lỗi. Trung Ly Văn lau mồ hôi lạnh trên trán. Được, chuyện này ông phải nói rõ cho tôi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, những người bên cạnh đều ngơ ngác, đặc biệt là người của nhà họ Trung. Chủ nhà Trung Ly Văn trong gia tộc có tiếng là nghiêm túc, cực kỳ nghiêm khắc với con cháu, hơn nữa còn rất bình cực người của mình. Bây giờ người đàn ông trước mắt đánh người phe của ông ta, nhưng ông ta lại cười làm lành với anh, thậm chí giọng điệu còn có chút cung kính. Mấy thiếu nam thiếu nữ này thầm thấy lo lắng, bọn họ cũng hiểu có lẽ lần này mình chọc phải kẻ khó chơi rồi. Xảy ra chuyện gì? Trung Ly Văn nhìn thấy mấy người trẻ tuổi lạnh lùng hỏi. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều sợ đến mức không dám thở mạnh, ngay cả Viên Văn cũng không dám hử nữa, che miệng nhịn đau. Con cháu của nhà họ Cổ cắn răng nói, khi nãy Viên Văn xúc phạm hai cô gái kia cho nên bị anh này dạy dỗ. Cái gì? Sắc mặt Trung Ly Văn lập tức thay đổi. Lâm Ẩn là một cao thủ nửa bước nhân tiên cảnh, người ông ta cũng không dám đắc tội, bây giờ lại bị đám con cháu này đắc tội. Ánh mắt ông ta trở nên hùng ác như sói, hận không thể lột ra mấy người Viên Văn. Viên Văn bị Trung Ly Văn nhìn đến mức chấn động, liên tục run rẩy. Hôm nay nếu mấy đứa không khiến cậu Lâm tha thứ cho mình thì để phụ huynh của mấy đứa tự đến nhận lỗi đi. Trung Ly Văn nhìn mọi người lạnh lùng nói, nếu đắc tội những người khác ông ta sẽ ra mặt bảo vệ, nhưng Viên Văn lại chọc tới Lâm Ẩn. Mặc dù Trung Ly Văn biết Viên Văn đến gây chuyện với chị em Thẩm Xuyến cũng vì thái độ của mình, nhưng Lâm Ẩn là cao thủ cấp bậc gì, ông ta không thể vì Viên Văn mà đắc tội với Lâm Ẩn. Anh Ẩn, bỏ qua đi ạ. Thẩm Mộng cắn răng nói, dù sao đây là gia tộc của mẹ cô ta cũng không muốn gây sự ở đây. Thấy Thẩm Mộng lên tiếng, Lâm Ẩn mới hờ hững nói, vậy thôi. Nói xong cũng không thèm nhìn đám người Viên Văn, dẫn chị em Thẩm Xuyến đi tới tiểu viện ở xa xa. Đợi ba người Lâm Ẩn đi chưa được một đoạn, Trung Huân mới lấy lại tinh thần, hơi cúi chào Trung Ly Văn rồi đuổi theo. Gia chủ, đó là ai? Chú Trần đứng bên cạnh Trung Ly Văn nhỏ giọng hỏi. Một người chúng ta không thể đắc tội, thông báo với người trong gia tộc là đừng đắc tội với chị em Thẩm Xuyến. Trung Ly Văn thở dài, xoay người nhìn đám nam nữ trẻ tuổi lạnh lùng nói, lần này xem như mấy đứa may mắn, nhớ kỹ người này mấy đứa không đắc tội được đâu, sau này biết điều lại một chút. Nói xong Trung Ly Văn bèn xoay người rời khỏi. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Con cháu của một gia tộc chần chừ nói. Viên Văn không nói một câu, dường như có hơi không cam lòng. Thiếu nữ của nhà họ Cổ nhìn thoáng qua mọi người, lạnh lùng nói, không bỏ qua thì làm gì được, không thấy chủ nhà họ Trung đối mặt với người này cũng phải dè dặt sao? Viên Văn, tôi khuyên cậu kêu bố mình tự đến cửa xin lỗi, đừng nghĩ đến chuyện trả thù, người này chúng ta không trêu vào nổi đâu. Bọn họ coi như là người có chút giả thế, nhưng một người khiến chủ nhà họ Trung phải chịu thua, sao bọn họ có thể trêu vào được? Mắt Viên Văn không ngừng chớp lóe, cuối cùng cúi đầu nói, em nghe theo chị Cổ. Cô gái họ Cổ tò mò nhìn về phía đám người Lâm Ẩn biến mất, lắc đầu nghĩ, xem ra phải đi tìm chị hỏi thăm xem trong thế giới thường có một người khiến họ Trung phải cúi đầu từ lúc nào vậy. Đám người Viên Văn chỉ là chuyện nhỏ xen vào mà thôi. Trung Huân dẫn mọi người đi tới chỗ mẹ của chị em Thẩm Xuyến. So với các nơi khác của nhà họ Trung, trạch viện chỗ mẹ của Thẩm Xuyến là một nơi không hút mắt lắm. Bốn người đẩy cửa đi vào, một người phụ nữ trung niên thoáng sửng sốt, thấy Trung Huân thì cúi người. Cô chủ Huân. Thiếm Từ, đi xuống trước đi. Trung Huân gật nhẹ đầu nói. Vâng. Thiếm Từ cũng không nói nhiều, xoay người đi ra khỏi tiểu viện, còn đóng luôn cửa lại. Mọi người bước vào phòng, lập tức nhìn thấy một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt giống chị em Thẩm Xuyến và Thẩm Mộng khoảng 5 phần. Mẹ! Thẩm Mộng vừa nhìn thấy người phụ nữ lập tức chạy tới, nước mắt tuôn rơi. Lúc còn nhỏ, mẹ rất tốt với cô ta. Khi mẹ biệt tâm biệt tích, cô ta cũng không hận nổi. Thẩm Xuyến thì nắm tay Lâm Ẩn, có chút không biết làm sao. Đi gặp mẹ em đi. Lâm Ẩn buông tay Thẩm Xuyến ra, nhỏ giọng nói. Thẩm Xuyến đi tới trước giường, hốc mắt cũng ẩm ướt, nhưng cũng không kích động như Thẩm Mộng. Sao bà ấy lại bị thương nặng như vậy? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi Trung Huân. Mười mấy năm trước, cô đã bị thương rồi. Bố tôi vẫn luôn khống chế tình trạng thương tích cho bà ấy, nhưng bây giờ bệnh tình đã lâu bộc phát ra. Bố tôi cũng bó tay. Trung Huân lắc đầu nói, nên bố mới kêu tôi đón em họ về. Một là vì gặp mặt cô lần cuối, hai là vì tiện chăm sóc bọn nhỏ. Thực lực của bà ấy khá mạnh, sao lại bị thương nặng như vậy? Lâm Ẩn nhíu mày, mẹ Thẩm Xuyến cũng có thực lực trên bảng thiên, nhưng bây giờ tính mạng đã nghìn cân treo sợi tóc rồi. Là người của nhà họ Tiêu đả thương. Trung Hân im lặng một lát rồi nói, nhà họ Tiêu. Lâm Ẩn nhíu mày, không ngờ chuyện gì cũng có liên quan đến nhà họ Tiêu, xem ra hành trình đến Côn Luân lần này đã định sẵn là phải làm loạn Côn Luân rồi. Nghe Trung Hân nói lại, Lâm Ẩn cũng hiểu đại khái chuyện trước đây. Thì ra lúc còn trẻ, mẹ của Thẩm Xuyến cũng là người đẹp nổi tiếng trong Côn Luân. Sau khi lớn lên, được một con cháu dòng chính của nhà họ Tiêu vừa ý, nên hai nhà đính hôn. Mẹ của Thẩm Xuyến không muốn, lặng lẽ trốn khỏi Côn Luân, thậm chí còn phải lòng người bình thường sinh ra hai chị em Thẩm Xuyến. Nhà họ Tiêu cũng vì chuyện này mà chút giận lên nhà họ Trung. Nhà họ Trung hết cách, chỉ có thể bồi thường cho nhà họ Tiêu rất nhiều tài nguyên. Người của nhà họ Trung không tìm thấy mẹ của Thẩm Xuyến lại chút giận lên nhánh của Trung Huân. Cho nên có vài người trong nhánh của Trung Huân không thích mẹ của Thẩm Xuyến. Nhà họ Chu vốn định quên đi chuyện này, nhưng không ngờ người của nhà họ Tiêu ra ngoài lại gặp được mẹ của Thẩm Xuyến đã kết hôn sinh con. Mẹ Thẩm Xuyến hiểu rõ sự mạnh mẽ của nhà họ Tiêu, để không ảnh hưởng đến người nhà nên chỉ đành trở lại Côn Luân. Nhưng trên đường về vẫn bị người nhà họ Tiêu đuổi giết. Nếu không phải Trung Ly Hiền đến kịp, mẹ của Thẩm Xuyến ngay cả cơ hội trở về nhà họ Trung cũng không có. Khi đó Trung Ly Hiền vừa thăng lên thần cảnh. Vì ông ấy van xin hết lời, nhà họ Trung mới ra mặt bảo vệ mẹ của Thẩm Xuyến, nhưng lại bắt mẹ của Thẩm Xuyến cả đời không thể rời khỏi đất tổ nhà họ Trung. Dù thế, trên đường về, mẹ của Thẩm Xuyến đã bị người nhà họ Tiêu làm bị thương rất nặng, căn cơ hao tổn, thậm chí còn giảm xuống một cấp, hơn nữa còn phải luôn sử dụng thuốc để điều trị. Bây giờ cuối cùng vì tích tụ quá nhiều mà bộc phát ra. Sư phụ, anh có thể cứu mẹ của em không? Lúc này Thẩm Xuyến chạy tới, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt đáng thương. Trong mắt của bé, Lâm Ẩn không gì là không làm được cả. Thẩm Xuyến, đừng làm khó anh Lâm. Trung Huân đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, sau khi bệnh tình của cô bộc phát. Bố cũng đã mời thần y nổi danh của Côn Luân tới, nhưng chỉ có thể sử dụng nhân sâm trăm năm kéo dài mạng sống. Bây giờ chắc chắn thần tiên cũng khó cứu. Tuy Lâm Ẩn mạnh thật, nhưng cũng không phải là thầy thuốc, sao có thể chữa khỏi cho cô chứ? Chắc chắn sư phụ làm được. Thẩm Xuyến lớn tiếng nói. Đúng thế. Lâm Ẩn gật đầu. Anh có thể chữa bệnh cho mẹ em. Lâm Ẩn đi đến bên giường của mẹ Thẩm Xuyến, lấy một dị quả màu đỏ như máu to cỡ quả trứng cút ra từ trong lòng. Những dị quả lấy được từ bí cảnh Côn Luân, anh đều để ở nhà họ Lâm. Dị quả này là một trong những loại tốt nhất anh lấy được, tên là quả xích huyết, có tác dụng trị thương rất lớn, chỉ cần võ giả dưới nhân tiên còn lại một hơi thở đều có thể cứu được, kể cả cao thủ nhân tiên bị thương cũng có thể giúp ổn định lại, là dị quả chữa thương hiếm có. Tuy mẹ của Thẩm Xuyến bị thương nặng, nhưng có quả xích huyết thường tích thế này cũng không là gì cả. Lâm Ẩn để quả xích huyết vào trong miệng mẹ Thẩm Xuyến, để hai ngón tay lên cánh tay của bà ấy. Từng tia chân nguyên tinh khiết mạnh mẽ chảy vào người, giúp mẹ của Thẩm Xuyến luyện hóa quả xích huyết. Sắc mặt của bà ấy bắt đầu trở nên hồng hào với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau một lát, Lâm Ẩn rụt ngón tay về, cười nhạt nói, đã không sao rồi, mấy tiếng nữa mẹ của hai em sẽ tỉnh lại. Gì cơ? Trung Huân tỏ vẻ ngạc nhiên. Bố trả giá đắt tìm rất nhiều dược liệu quý giá cũng không thể chữa khỏi thương tích cho người cô. Nhưng bây giờ không biết Lâm Ẩn cho cô ăn cái gì mà vết thương trong người cô đã khỏi rồi. Chị em Thẩm Xuyến và Thẩm Mộng không hề nghi ngờ lời Lâm Ẩn nói. đều nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Mấy người Lâm Ẩn ở trong tiểu viện một lát đã đến trạng vạng, đẩy tớ của nhà họ Trung đi vào tiểu viện gọi bọn họ đi ăn cơm. Tiệc tối được tổ chức trong một sảnh tiệc cổ kính, đầu bếp của nhà họ Trung đều là đầu bếp bậc nhất được mời đến từ bên ngoài. Canh xuồng đổ chay cũng có thể nấu rất công phu, còn khắc ra được hình Phật trông như thật trên miếng đậu hũ to cỡ ngón tay nữa. Có thể thấy nhà họ Trung khá có lòng với buổi tiệc tối này. Lâm Ẩn và cụ Tiền vừa đến đã được Trung Ly Văn đón vào, còn chị em Thẩm Xuyến và Bùi Thanh Y thì đi cùng Trung Huân ăn cơm với con cháu dòng chính của nhà họ Trung ở sảnh lớn. Người được mời đến đều là người rất có thân phận ở nhà họ Trung. Buổi tiệc lần này cũng đã thừa nhận thân phận của chị em Thẩm Xuyến, muốn giới thiệu hai người với người nhà họ Trung. Nếu không phải vì Thẩm Xuyến trở thành đệ tử của Lâm Ẩn, thì cho dù Trung Ly Hiên ra mặt cũng không thể được đồng ý đơn giản như thế. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người tập trung trong sảnh lớn. Mấy người trẻ tuổi nhìn hai chị em Thẩm Xuyến với ánh mắt nghiền ngẫm, còn khi nhìn sang Lâm Ẩn đang ngồi cùng mấy người gia chủ kia trong nội đường thì có hơi kiêng dè. Nhà họ Trung luôn rất có nề nếp, dù là con cháu được cưng chiều nhất cũng không được vào nội đường dự tiệc. Nhưng bây giờ có một người xấp xỉ tuổi bọn họ đang ngồi trên vị trí bọn họ không được ngồi. Hơn nữa, người ngồi cùng còn đều là cao thủ trên thần cảnh. Bọn họ còn có ảo giác là khi những trường bối thần cảnh này đối mặt với chàng trai xấp xỉ tuổi bọn họ đều hơi cẩn thận nữa. Bọn họ là con gái của Trung Ly Vân sao? Trung Ly Vân khiến nhà họ Trung của chúng ta tổn thất nhiều như thế, sao bọn họ lại được ngồi đây ăn cơm cùng chúng ta? Nói nhỏ thôi, nghe nói sư phụ của con gái út Trung Ly Vân có chút lai lịch, ngay cả chủ nhà cũng phải kiêng dè anh ta đấy. Rất nhiều con cháu dòng chính còn nhỏ tuổi hoặc con cháu xuất sắc của nhánh phụ đều đang bàn tán sôi nổi về chị em Thẩm Xuyến và Lâm Ẩn. Rất nhiều tiểu bối cảm thấy bọn họ xuất thân từ Côn Luân, còn chị em Thẩm Xuyến chỉ là đứa con hoang ở thế giới thường mà thôi, sao mà xứng ngồi ăn cơm cùng bọn họ chứ. Bên ngoài có rất nhiều tiểu bối, có mấy người trẻ tuổi khí phách phi phàm, tuổi tác hơn hơi lớn đang đứng ở đó. Bọn họ vô cùng xuất sắc, những người xung quanh đều hơi sợ bọn họ. Bọn họ chính là những người đứng đầu thế hệ này của nhà họ Trung, trong đó có một người khoảng 30 tuổi, tu vi đã là đỉnh cao trên bảng thiên, tựa như trung tâm của đám đông. Thằng nhóc đó có tài có đức gì khiến mấy cao thủ như bác cả phải đón tiếp thế? Chẳng lẽ vì ông lão ở bên cạnh cậu ta ư? Trung Thái nhíu mày nói. Hắn là thiên tài dòng chính chỉ đứng sau Trung Minh. Hắn không tin một người xấp xỉ tuổi mình như Lâm Ẩn có tư cách ăn cơm cùng cha chú của bọn họ. Cách giải thích duy nhất là thực lực của ông lão ở bên cạnh Lâm Ẩn không tầm thường. Ha, thằng oát đó hùng hổ lắm, khi nãy còn đánh Viên Văn một trận. Cậu ta đâu có coi như họ Trung ra gì. Em trai ruột Trung Bảo của Trung Thái hử lạnh nói. Hai người bớt nói mấy câu đi, anh Minh. Viên Văn là người đi theo anh, cậu ta bị đánh đến mức này, anh không đòi lại công bằng cho cậu ta sao? Trung Thành đứng bên cạnh hỏi người đàn ông nãy giờ vẫn không nói gì kia. Trung Minh, con trai của Trung Ly Văn, cậu cả đứng đầu bí cảnh Côn Luân, còn nhỏ tuổi đã là đỉnh cao trên bảng thiên, cũng là thiên tài đứng đầu trong bốn gia tộc lớn, nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi. Nói nhỏ thôi. Trung Minh nhíu mày. Nghe nói người này là sư phụ của Thẩm Xuyến, có thực lực thần cảnh. Bố tôi và các chú tự mình tiếp đãi cậu ta, chắc chắn là muốn mời cậu ta về. Dù sao với thực lực như vậy, nếu có thể đứng dưới nhà họ Trung, chắc trăm năm sau, nhà họ Trung sẽ có một khách khanh mạnh như ngài Vũ Đức Sơn. Cái gì? Trung Thái giật mình la lên. Lâm Ẩn chỉ xấp xỉ tuổi bọn họ, hơn nữa còn xuất thân từ thế giới thường, không ngờ lại là cao thủ thần cảnh. Nhưng cũng không thể vì mời về mà mặc cho cậu ta ra tay với Viên Văn được. Trung Thành im lặng một lát thì hơi giận dữ nói. Hắn ta khá thân thiết với Viên Văn, khi nãy cũng nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Viên Văn, không có chút thiện cảm nào với Lâm Ẩn cả.